Chương 35, Inuyasha cùng Kikyo. Mukuzo cẩn thận mau tránh ra, Ali khàn cả giọng nhắc nhở lấy. Mukuzo kỳ thực có thể hiểu được Ali tâm tình, ở trong mắt của nàng, Kikyo tên uy lực vốn là lớn đến không có biên. Nếu là có yêu quái bị loại này tên bắn trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đi đời nhà ma. Mukuzo tuy là không phải yêu quái, hơn nữa còn là một cái so với bất luận cái gì yêu quái đều nhân loại cường đại. Thế nhưng nàng cũng không biết mù cụ rổ có thể hay không gánh vác tên. Ở cái này cái địa phương, Ali có thể dựa vào người cũng chỉ có mù cụ rổ, nàng đương nhiên không phải hy vọng mù cụ rổ gặp chuyện không may. Mù cụ rổ không có nghe Ali, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào tên tới gần. Làm tên gần bắn trúng hắn lúc, mù cụ rổ nhanh như tia chớp xuất thủ, một tay đem tên trộm trong tay, nói, Kikyo, lực lượng của ngươi nếu như dùng để đối phó yêu quái. Đúng là khá vô cùng năng lực, có thể là dùng để đối phó ta liền không khỏi không đáng chú ý nha. Kikyo từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ không ngừng mà loan cung bắn tên. 83 linh của nàng tên giống như sao băng bay về phía mù cụ rổ, dây đặc có như mưa rơi. Mù cụ rổ hai tay cũng tới trở về tung bay, mặc kệ Kikyo có bao nhiêu tên bắn tới, đều sẽ bị hắn đơn giản tiếp được. Nhìn bên ngoài, mù cụ rổ cùng Kikyo dường như thế lực ngang nhau. Thế nhưng bất đồng chính là, theo tên bắn ra tên càng ngày càng nhiều, Kikyo linh lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Của nàng tên uy lực đang nhanh chóng yếu bớt, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, tay thậm chí đang phát run. Mà mù cụ rổ khí tức vẫn như cũ bằng phẳng rất, dường như mới vừa công kích đối với hắn không tạo được bất luận cái gì gánh vác một dạng. Đến khi Kikyo triệt để lực kiệt, mù cụ rổ lạnh nhạt nói, Kikyo, ngươi đi đi. Bây giờ còn không phải ngươi chết thời điểm, các lộ ủy chứa ngươi chừng nào thì hoàn thành sứ mạng của ngươi rồi hay nói. Sứ mạng của ta có ý tứ Kikyo hơi thở hổn hển hỏi. Vấn đề này dường như khó trả lời, ngươi cũng có thể lý giải thành là của ngươi lịch sử sứ mệnh, hoặc giả nói là ngươi nhiệm vụ. Mukuzo nhàn nhạt nói ra, việc này ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại, ngươi cần phải làm chính là mau rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra trận trận tiếng bước chân, cùng với cảnh cây va chạm lẫn nhau thanh âm. Inuyasha từ trong rừng cây lao tới nói, Kikyo ngươi ở nơi này lao ra. Inuyasha chứng kiến mù cụ rổ, lại sửng sốt một chút, mù cụ rổ, ngươi không phải tìm Ali đi không tại sao lại ở chỗ này rất rõ ràng, Inuyasha quả thực nhìn không thấy Ali. Mù cụ rổ nhìn thoáng qua hắn, nói, Ali ở nơi này, chỉ là bị Kikyo thi thuật, để cho ngươi nhìn không thấy mà thôi. Ngươi cũng đừng có gấp động thủ, để Kikyo thả Ali đi ra chính là, bây giờ còn không phải tiễn Kikyo trở về âm phủ thời điểm. Dừng một chút, mù cụ rồ rồi hướng Kikyo nói ra, liền Inuyasha cũng đã chạy tới, ngươi vẫn như cũ không chuẩn bị thả người sao? Nếu như ngươi vẫn như cũ kiên trì điểm này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là di chuyển dùng vũ lực. Còn ta di chuyển dùng vũ lực kết quả là cái gì? Chính ngươi đi tưởng tượng. Kikyo do dự một chút, cuối cùng để những cái này trường xa một dạng yêu quái mang theo nàng lý khai. Nàng khẳng định đã ý thức được, lấy nàng bây giờ linh lực, cho dù muốn thu thập nắm giữ phong chi thương Inuyasha QNZ0Z, huống chi là bên cạnh mù cụ rồ. Nếu như Inuyasha cùng mù cụ rồ đồng loạt ra tay, cho dù Kikyo khôi phục lại toàn thịnh cha NZ tha y cũng vô ích. Kikyo sau khi rời đi, mù cụ rồ một trưởng đem quấn ở Ali trên người trường xà hình dáng yêu quái cho đánh nát, Ali cũng vì vậy xuất hiện tại Inuyasha trước mắt. Ali nổi giận đùng đùng nói, Inuyasha ngươi tới được quá chậm. Inuyasha thì là đương nhiên phản bác, mù cụ rồ có thể bay, còn có thể dùng khí tức biết vị trí của ngươi, ta làm sao có thể nhanh hơn được hắn. Ali suy nghĩ một chút cũng hiểu được có đạo lý, quay đầu hướng mù cụ rồ nói ra, mù cụ rồ, không ngờ tới ngươi vừa rồi dĩ nhiên có thể như vậy mà đơn giản đỡ Kikyo công kích, trên đời này thật có yêu quái sẽ là ngươi đối thủ sao? Không có. Mù cụ rồ nhún vai, nói ra, nếu như cái này cái trên thế giới sở hữu mạnh mẽ như vậy yêu quái, cái kia cái này cái thế giới cũng sớm đã không tồn tại. Cái này quá khoa trương đi, coi như một con yêu quái cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể giết sạch toàn bộ thế giới người? Ali hiển nhiên là không quá tin tưởng mù cụ rồ lời nói. Bất quá mù cụ rồ cũng không có phản bác, bởi vì Ali rõ ràng sẽ sai ý mù cụ rồ thế giới không còn tồn tại, là cái này cái tinh cầu đều không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy, sẽ bị phá hủy, mà Ali lại cho rằng thế giới không tồn tại con là tất cả sinh linh đều chết sạch. Ali nhãn giới, hạn chế trí tưởng tượng của nàng. Kỳ kỳ ổ sự tình có một kết thúc phía sau, mù cụ rồ đám người tiếp tục tiến lên, đi ngang qua một con sông lúc, đột nhiên chứng kiến có mấy người đầu từ sông Thượng Du đáp xuống. Đang ở bờ nước dư A mặt Ali không khỏi sợ giật mình. Di Lặc Mị Rồ Củ Kỳ quái nói, lẽ nào Thượng Du phát sinh chiến tranh rồi nhưng là đem những cái này đầu vét lên tới phía sau. Di Lặc Mị Rồ Củ lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này. Bởi vì, bình thường bị người chém xuống đầu, trên cổ sẽ có rõ ràng vết thương, mà những cái này đầu nơi cổ lại trơn chuột không gì sánh được, hoàn toàn nhìn không ra có vết thương tồn tại vết tích nếu như không nên nói tại sao sẽ như vậy. Tốt nhất giải thích đại khái chính là chỗ này chút đầu vốn là không có có thân thể. Inuisa hỏi, Mù Cụ Dồ, ngươi biết đây là vì cái gì các ngươi lấy ta làm bách khoa toàn thư A? Mù Cụ Dồ dở khóc dở cười nói ra, đừng cũng không có việc gì bỏ chạy tới hỏi ta, chính các ngươi lên trên du điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Lấy Inuisa đám người sức của đôi bàn chân, không bao lâu liền ngược dòng đến thượng du, một gốc cây đại thụ che trời xuất hiện tại bọn họ trước mắt, nhắc tới cũng kỳ. Cái này địa thế phủ cận phi thường hiểm yếu, phủ cận hầu như không có một ngọn cỏ, chỉ có cây đại thụ kia sinh trưởng ở thực cứng trên tảng đá. Hơn nữa trên cây đại thụ kia kết không phải trái cây, mà là từng cái đầu người. Ali chứng kiến trên cây đầu phía sau không khỏi đồng tử phóng đại, cố nén sợ hãi đi lên trước. Đây là cái gì mánh khỏe trên cây đầu một người đột nhiên nói ra, chúng ta đều bị tiên nhân lửa, hắn nhớ ăn tươi chúng ta, để cho mình trường sinh. Dừng một chút. Đầu người kia lại nói ra, chúng ta đã không cứu, thế nhưng trên núi còn rất nhiều người sống, mời các ngươi nhanh đi trên núi, đem những cái này người vô tội cứu trở về. Thích, chúng ta tại sao muốn cứu người? Inuisa khó chịu nói, chúng ta chuyện cần làm là tìm Ngọc Tứ Hồn, không phải cứu người, hay anh? Ali phản bác, ngươi liền làm sao biết cái kia ăn thịt người yêu quái trên người không có Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ bốn. Ba Inuisa do dự một chút. Nói ra, vậy được rồi, ta đi lên xem một chút, trước khi trời tối đem sự tình giải quyết, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Inuisa dưới chân đạp một cái, trực tiếp đạp vách đá leo lên. Ali sửng sốt một chút, trước khi trời tối đối với, trước khi trời tối, ngươi không nghĩ đứng lên sao? Inuisa đã từng gặp phải chuyện giống vậy. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, Inuisa là bạn yêu, ở Tố Nguyệt sẽ thành trở về nhân loại, thật không may, vừa lúc liền là hôm nay. Ta cũng lên đi xem nhìn một cái, các ngươi nếu làm muốn, cũng theo kịp tha Mù Cụ Dồ thi triển vũ không thuật, chậm rãi phiêu thượng tiên. Ali cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ đám người do dự một chút, cũng phiêu thượng tới. Mù Cụ Dồ đã giáo bọn họ sử dụng vũ không thuật có một đoạn thời gian, tuy là bọn họ còn không cách nào thực hiện phi hành, thế nhưng trôi đã không thành vấn đề.